Ngốc quá vợ à, chương 47, bá chủ trở lại. Góc truyện audio.com, âm thanh khô khốc vang lên, là, bà vừa tát cô, một giọt lệ trong veo chảy dài trên gò má, bước chân cứ đều đều, chậm rãi rời khỏi căn biệt thự đồ sộ từng rất đầm ấm. Nơi duy nhất cô nghĩ đến bây giờ, nhà Minh Huy, bấm một dãy số quen thuộc, tiếng tút tút cứ kéo dài. Linh nấc lên, chờ, cứ chờ, tách tách, mưa, người con bé run lên, tiếng tút tút cứ kéo dài. Hoàng Minh Huy, hích, anh nghe đi, píp, nghe máy rồi, alo, Linh, Minh Huy, hu hu hu, Linh, chuyện gì thế, Minh Huy, đến đi, Linh, bình tĩnh, em đang ở đâu, nhà, chờ anh chút, anh đến ngay, Linh nhìn màn hình điện thoại. Còn Minh Huy mà, đừng lo, vẫn còn Minh Huy bảo vệ mày. 15 phút sau, két, tiếng xe phanh gấp, một chiếc Ferrari đỏ đỗ ngay trước mặt cô. Người con trai quen thuộc ấy bước ra, ôm lấy Linh, chuyện gì thế, sao em không vào nhà? Huy, em không còn là người nhà họ Nguyên nữa. Huy siết chặt lấy con bé, chỉ nghe qua cũng đủ để hiểu Linh đang gặp chuyện gì. Anh dìu cô vào xe. Lái về căn hộ, biệt thự đã bị MS tịch thu, phải sống ở căn hộ. Cô nắm bàn tay ấm áp của Huy đi vào trong. Căn hộ trông khá đơn giản. Salon, bếp, tường hay giường ngủ chung một tông màu kem hoặc đen. Cô phải mặc tạm cái áo phông của Huy, dài lê thê y như cái váy. Dựa đầu vào vai Huy, Linh kể lại mọi chuyện. Anh hiểu, đúng là anh không xứng với em. Đừng nói vậy, em sẽ làm mọi cách để đưa tập đoàn Hoàng Hoàng về vị trí cũ. Trả lại danh dự cho anh. Vô ích thôi em, MS của Minh Hiền sẽ rút hết cổ phần và tài sản của anh thôi. Em chắc chắn sẽ làm được. Linh kiên quyết, đã là bá chủ thì mãi mãi là bá chủ. Không bao giờ lu mờ. Và ngày mai, một Nguyên Linh thông minh, lanh lợi và độc đoán sẽ trở lại thống trị. Siết nhẹ bàn tay Minh Huy, tất cả những ai đã làm tổn thương đến Minh Huy, đừng trách tôi ác, Hà Mai Áng, Phạm Minh Hiền, tôi sẽ không tha thứ cho những gì hai người làm với Minh Huy đâu, cách chương.